Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, chương 103, nhập học. Bách ra học đường cho nhập học thời gian vô cùng dư giả. Thời gian lâu như vậy, nên chuẩn bị đồ hoàn toàn có thể từ từ chuẩn bị. Không cần nóng lòng tạm thời, Mạc Hà phụng bồi phụ mẫu mua một đống lớn đồ. Đem phụ mẫu và hai đứa nhỏ đưa về thôn Hạ Hà Câu. Liền xoay người trở lại Vọng Nguyệt Sơn. Hai đứa nhỏ nhập học việc lớn bây giờ coi như là đã quyết định. Mình cũng có thể yên tâm trở về núi tu luyện một đoạn thời gian. Trở lại Vọng Nguyệt Sơn Thanh Mai Quan. Đã lâu đem Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh Ngọc Giản lấy ra. Bắt đầu cẩn thận tính toán. Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh tối đa chỉ có thể đủ tu luyện tới âm thần cảnh giới. Sau con đường thì phải Mạc Hà mình đi lục lọi. Hôm nay Mạc Hà tu vi đã đạt tới thần hồn trong cảnh giới kỳ. Khoảng cách âm thần cảnh giới đã kém không phải rất xa. Cái này thì đồng nghĩa với Mạc Hà rất nhanh liền phải đối mặt cái vấn đề này. Hơn nữa phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Thanh Mộc Thượng Nguyên, sinh tử khô vinh, đạo tôn khởi phục, khí thuộc về, Mạc Hà tay bưng Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh Ngọc Giản. Cẩn thận đọc đoạn này khai thiên kinh văn. Đây là công pháp lập ý tổng cương, là có thể chỉ minh đúng thiên công pháp con đường hạch tâm tư nghĩ. Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh những thứ khác tất cả tu luyện nội dung. Mạc Hà cơ hồ đều đã hiểu rõ. Kém chẳng qua là nước chảy thành sông tu luyện, duy nhất còn dư lại âm thần cảnh giới chạm kiểm soát. Mạc Hà cũng đã làm được trong lòng hiểu rõ, biết là chuyện gì xảy ra, âm thần cảnh giới sau đó. Cái kế tiếp cảnh giới chính là thuần dương cảnh giới. Đến nay mới ngưng, Mạc Hà cũng đã gặp qua mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ, như Lục Viêm, Chu Bá các loại. Bọn họ thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, nhưng là thuần dương cảnh giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mạc Hà còn cũng không phải rất rõ. Thanh Mai đạo trưởng lưu lại ngọc giản bên trong, ngược lại là có một ít hắn đã từng thu lục đến công pháp. Nhưng là đại đa số đều cùng Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh như nhau. Tất cả đều là không lành lặn không hoàn toàn, ước chừng có như vậy rất ít mấy thiên. Sẽ có một bộ phận thuần dương cảnh giới nội dung, nhưng vậy đồng dạng là không lành lặn không hoàn toàn, để cho Mạc Hà xem được rơi vào trong sương mù. Cũng may Mạc Hà bản thân năng lực không tệ, cộng thêm thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang tác dụng. Đang suy tư mấy ngày sau, ngược lại cũng là có chút nơi được, trở lại Thanh Mai Quan sau đó ngày thứ 10. Mạc Hà bắt đầu ở một cái chỗ trống ngọc giản bên trong. Sửa sang lại mình những thứ này nơi được. Dù là Mạc Hà năng lực không tệ, thêm trên có thức hải bên trong trước trời không diệt linh quang trợ giúp. Có thể không thế nào, có thể bị hắn tham khảo đồ thật sự là quá ít. Dưới tình huống này, có chút tương tự mình nhắm mắt làm liều. Hiệu suất đúng là chưa ra hình dáng gì. Đến khi Mạc Hà lần đầu tiên cầm mình gần một chút thiên nơi được sửa sang lại chung một chỗ. Thử lấy này suy diễn bước kế tiếp tu luyện công pháp. Cuối cùng lấy được thành quả, để cho Mạc và mình cũng không dám nhìn thẳng. Nếu là sau này ta thu học trò, gặp phải một cái đồ chẳng ra gì, ngược lại là có thể cầm môn công pháp này đưa cho hắn tu luyện. Bảo đảm hắn một ngày thần hồn thụt lùi. Hai nhật linh lực lui giảm, ba ngày hồn phi phách tán. Nhìn mình thành quả, Mạc Hà trong khổ mua vui nghĩ đến. Đối với lần đầu tiên thất bại, Mạc Hà trong lòng cũng không có bất kỳ ngăn cách. Nếu như nói chuyện này đơn giản như vậy, vậy sớm ở Thanh Mai đạo trưởng trước, chỉ sợ cũng đã hoàn thành. Nơi nào cần Thanh Mai đạo trưởng cảnh cảnh tại trong lòng tới phong thần lúc đó. Còn cầm nhiệm vụ này giao cho mình, vạn sự khởi đầu nan, có lần đầu tiên mình cũng không nhìn đặng thử nghiệm, Mạc Hà trực tiếp buông tha trong thời gian ngắn có thể thành công ý niệm. Bắt đầu hoàn toàn thả bay tự mình, mở ra các loại kỳ tư diệu tưởng, mình theo mình chơi nổi lên đầu óc gió bão. Hơn nữa cầm những thứ này kỳ tư diệu tưởng đều nhất nhất ghi xuống. Toàn bộ ghi chép ở ngọc giản kia bên trong, Mạc Hà không trông cậy vào có thể bây giờ suy diễn ra công pháp. Nhưng hắn nhưng vô cùng coi trọng mình ý tưởng. Kiếp trước trải qua nói cho hắn, rất nhiều hoang đường không kềm chế được ý niệm. Ở một ít thời khác, chân chính có thể bị thực hiện thời điểm. Vậy chính là thiên tài ý tưởng. Hắn bây giờ muốn làm chính là tìm ra làm hết khả năng có thể. Sau đó từ từ xem, như thế nào đem những khả năng này biến thành sự thật. Cuối cùng suy diễn ra âm thần cảnh giới sau công pháp. Mạc Hà từ từ mê mệt trong đó, cho đến một tháng cuộc sống sắp lúc kết thúc, hắn mới không thể không dừng lại loại công việc này, bởi vì lập tức phải đi đưa hai đứa nhỏ nhập học. Cầm trong tay ghi chép mình cái này xấp xỉ một tháng thời gian thành quả ngọc giản. Mạc Hà mang trên mặt mỉm cười nhàn nhạt. Nếu như nói cái này Mạc Hà là mình đoạn này thời gian chủ yếu thu hoạch. Như vậy ghi chép cái này ngọc giản quá trình mới là Mạc Hà lớn nhất thu hoạch. Không ngừng tính toán công pháp, không ngừng thôi diễn một loại có thể để cho Mạc Thanh cảm giác được mình đối với đạo lĩnh ngộ. Tựa hồ đổi được hơn nữa rõ ràng một ít, liên quan thần hồn vậy trắng lớn không ít, tu vi có rõ ràng tiến bộ, thật là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, nên đi xuống núi đưa hai đứa nhỏ nhập học, phỏng đoán bọn họ vậy nóng lòng chờ liền đi. Mỉm cười đem ngọc giản trong tay thu, Mạc Hà ánh mắt nhìn về dưới núi, xoay người liền xuống núi. Khoảng cách Bách Gia Học Đường nhập học cuộc sống chỉ còn lại 3 ngày. Không riêng gì hai đứa nhỏ, Mạc Hà phụ mẫu cũng cùng được có chút nóng nảy. Ở trong mấy ngày nay, lục tục có một ít bản xứ giống vậy thu được nhập học tư cách người ta. Đã mang đứa nhỏ đi trước Ngọc Hà phủ nhập học, Mạc Đại Sơn hai người càng ngày càng gấp gáp, đều đã quyết định nếu như Mạc Hà lại không dưới núi, bọn họ thì đi Vọng Nguyệt Sơn tìm Mạc Hà. Nếu như Mạc Hà thật sự là có chuyện gì cuốn lấy tay chân, vậy bọn họ hai cái liền mình đưa hai cái đứa nhỏ đi Bách Gia Học Đường. Hai người trong lòng càng ngày càng nóng nảy. Mạc Hà vậy rốt cuộc vào lúc này trở về. Mạc Đại Sơn vợ chồng vừa thấy được Mạc Hà, lập tức tiến lên nói: Hà Nhi, người rốt cuộc trở về. Khoảng cách kỳ một tháng sẽ đến ngay, nếu là lại không ra phát, có thể thì thật không đuổi kịp. Trong nhà đồ đều đã thu thập xong, chúng ta lúc nào lên đường? Mạc Hà cũng biết mình tới hơi trễ, để cho nhà phụ mẫu cùng được có chút gấp gáp. Vì vậy lập tức gật đầu biểu thị, tùy thời có thể lên đường. Lần này đi Ngọc Hà phủ đưa hai đứa nhỏ nhập học, người cả nhà cũng chuẩn bị cùng đi. Phụ mẫu bên này đương nhiên là không yên tâm hai đứa nhỏ, mà Mạc Hà vậy hy vọng có thể thừa dịp này cơ hội mang phụ mẫu đến Ngọc Hà phủ xung quanh xem, đồ đều đã thu thập xong, cho nên vào ngày đó, Mạc Hà liền mang theo phụ mẫu và hai đứa nhỏ lên đường. Lần này Mạc Hà vẫn là lựa chọn từ trên Ngọc Hà đi, dẫu sao phụ mẫu chỉ là người bình thường. Hai đứa nhỏ tuổi tác vừa nhỏ, Ngọc Hà phủ con đường đối với Mạc Hà không xa, nhưng đối với phụ mẫu và hai đứa nhỏ mà nói còn thật xa. Từ trên đất liền đi thật sự là quá mức mệt nhọc, cho nên vẫn là điều khiển thuyền đi so sánh tốt. Mạc Hà ở trên bến tàu mướn một chiếc thuyền nhỏ, sau đó mình lái thuyền nhỏ, một đường ngược dòng lên, hướng Ngọc Hà phủ đi. Ở đường xá bên trong, Mạc Hà một mực chú ý ngọc trong sông khả năng tồn tại nguy hiểm. Lần trước nhân hoàng bị bệnh, hoàng triều pháp độ oai yếu bớt, không ít yêu ma quỷ quái nhân cơ hội đi ra. Trong đó từ Vạn Giang chạy ra thì có không thiếu. Mặc dù ở sau chuyện này đều bị dọn dẹp sạch, nhưng Mạc Hà vẫn là có chút bận tâm. Trong sông sẽ có cá lọt lưới. Thuyền nhỏ một đường đến Ngọc Hà phủ, Mạc Hà không có ở trên đường phát hiện bất kỳ một con thủy yêu. Liền liên nhập đạo cảnh giới tiểu yêu cũng không có. Dọc theo đường đi gió êm sóng lặng, người một nhà bình an thì đến mục tiêu. Đem thuyền nhỏ đậu sát ở trên bến tàu, mang phụ mẫu và hai đứa nhỏ xuống thuyền, xuyên qua lần trước tới cái đó thị tập, sau đó trở lại đối diện đường cái một cái hiệu ăn. Chuẩn bị trước hết để cho phụ mẫu và hai đứa nhỏ ăn một chút gì. Lần này từ huyện Tử An thẳng tới Ngọc Hà Phủ, một đường sử dụng đi thời gian không hề dài, vẫn chưa tới Mạc Hà lần trước tới Ngọc Hà Phủ thời gian một nửa. Nhưng là cũng đi qua liền mấy giờ, phụ mẫu và hai đứa nhỏ hơn nhiều ít thiếu sẽ có chút mệt nhọc. Mạc Hà chú ý tới, Mạc Đại Sơn và mẫu thân khi tiến vào hiệu ăn sau đó. Thần sắc bây giờ hơi có chút cẩn trọng, ngược lại là hai đứa nhỏ, chỉ là tò mò tả hữu quan sát. Thật ra thì sớm tại mới vừa xuống thuyền sau đó, xuyên qua vậy phiến thị tập thời điểm. Mạc Đại Sơn vợ chồng cũng đã hơi cảm giác được có chút cẩn trọng. Bọn họ thấy thị tập trên có như vậy nhiều đồ, sau đó để cho những cái kia hàng rong kêu ra giá tiền, cũng để cho bọn họ cảm giác được phủ thành bên này đồ thật sự là quý, nhưng là xác thực so với huyện Tử An bên kia phồn hoa hơn. Người đi tới liền một cái hoàn cảnh xa lạ, rời đi mình quen thuộc hết thảy, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút khẩn trương. Mạc Hà đối với lần này hoàn toàn rõ ràng. Hắn nhìn Mạc Đại Sơn vợ chồng nói. Cha, nương, bây giờ ngày thời gian đã không còn sớm. Một lát chúng ta đi trước tìm khách sạn ở. Đến khi sáng mai, rồi đưa Thanh Nhi và Liễu Nhi nhập học. Sau đó ta cùng các ngươi khắp nơi vòng vo một chút. Sau đó chúng ta cùng nhau trở về. Mạc Đại Sơn vợ chồng nghe vậy không có bất kỳ dị ý. Đến nơi này, dĩ nhiên là hết thảy đều nghe Mạc Hà an bài. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, người một nhà liền thật sớm đứng lên, mang hai đứa nhỏ đi tới Bách Gia học đường. Chính là chỗ này, sau này các ngươi hai cái liền phải ở chỗ này học tập, phải học sẽ tự mình chiếu cố mình. Nhìn đi tới Bách Gia học đường, vẻ mặt lộ vẻ được càng thêm hưng phấn hai đứa nhỏ. Mạc Hà mỉm cười mở miệng nói, mới vừa đi vào trường học, Mạc Hà liền nghe được bên tai truyền đến vang vang tiếng đọc sách. Vang vọng ở toàn bộ trường học bên trong, tì tì lũ lũ văn tư khí, đi đôi với vang vang tiếng đọc sách. Không ngừng dung nhập vào Bách Gia học đường bên trong một cái nóc nhà kiến trúc bên trong. Để cho Bách Gia học đường bên trong hoàn cảnh, so với Mạc Hà lần trước lúc tới, canh bình thêm ba phần văn nhã ý, hội tụ văn tư khí lấy bồi bổ Bách Gia học đường. Đây là luyện bảo phương pháp, theo đào tạo học sinh càng ngày càng nhiều, Bách Gia học đường chỉ sợ cũng sẽ dần dần trở thành một khối đạo tràng. Nhận ra được những kiến trúc kia biến hóa, Mạc Hà trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới. Mọi người tiến vào trường học bên trong, rất nhanh thì có một vị tiên sinh tiến lên đón. Khi nhìn đến Mạc Hà sau đó, đối phương hiển nhiên là nhận ra Mạc Hà. Đối với Mạc Hà gọi liền trực tiếp là Mạc đạo trưởng. Ở sau khi chào hỏi, Mạc Hà biểu minh ý đồ. Ngay tại vị tiên sinh này dưới sự hướng dẫn, đi cho đệ đệ muội muội làm nhập học, sau đó dẫn bọn họ đi trước chỗ ở. Đệ đệ muội muội chỗ ở cũng không tại một nơi, ở giữa cách nhau thật ra thì còn thật xa, và Mạc Đại Sơn vợ chồng cùng nhau giúp trải giường chiếu điệp bị sửa sang lại vật phẩm. Làm xong những chuyện này sau đó, Mạc Thanh và Mạc Liễu coi như là chính thức nhập học. Sau này thời gian rất dài, đem sẽ ở chỗ này học tập, sinh hoạt, bắt đầu bọn họ cuộc sống mới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/tsi-vo-tsuong-y-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.